Chương 558, Kiếm Tiên Quốc đại chiến. Diệp Thần bên này ở thành công ngưng tụ ra nguyên ánh lúc, đột nhiên trong lòng có cảm giác, hơi nhíu mày. Đan điền bên trong ngồi xếp bằng nguyên anh nhất thời bay ra. Một cái chớp mắt, kéo dài qua triệu dặm, đi tới một tọa sơn cốc to lớn gian. Tòa sơn cốc này, tọa lạc ở Hắc Thủy phân cuối, tàn núi trong lúc đó. Tên gọi là Kiếm Tiên Cốc. Kéo mấy trăm ngàn dặm, sâu tới 10.000 thước, hai bên vách núi cách xa nhau nghìn dặm. Tương truyền chính là một gã độ kiếp kỳ tán tu, một kiếm chém ra tới. Trong cốc linh khí cực kỳ đầy đủ, so với địa phương khác nồng độ linh khí cao không chỉ gấp mấy lần. Bên trong ngoại trừ vô số cường đại yêu thú, thậm chí còn có mấy cái tiểu cốc cùng môn phái xây đứng ở trong đó. Mà lúc này, ở cái tòa này sơn cốc to lớn trung tâm vị trí, vô số nguyên anh cảnh yêu thú, tu sĩ ở chỗ này hôn chiến. Pháp bảo, đùa, 12 linh khí tung hành. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có nguyên anh kỳ đại năng vẫn lạc. Hai bên cách xa nhau ngàn dặm vách núi, đều bị những nguyên anh này đại năng đánh cho thiên sang bách khổng. Có thậm chí tảng lớn mảng lớn sụp đổ xuống tới. Diệp Thần nguyên anh bay tới lúc, lập tức đại thể phân biệt ra được. Nơi này là tam phương hôn chiến. Một bên là yêu thú, một bên là chính phái tu sĩ, một bên thì là ma giáo tu sĩ. Cái này tam phương ai cũng không có liên hợp người nào, tựa hồ là hoàn toàn không thể điều hòa huyết cửu. Mỗi một phe đều ở đây hết sức có khả năng tiêu diệt mặt khác người hai phe viên sinh lực. Thậm chí có tu sĩ, vì cùng đối phương đồng quy vu tận, không tiếc phát động tự bạo. Diệp Thần hơi chút dùng một cái hoang kỳ tu vi, quét hơi một cái những thứ này tu sĩ, đã toàn bộ Kiếm Tiên Cốc tình huống. Lập tức trong lòng thì biết. Thì ra cái này tam phương thế lực, là sớm đã ở Kiếm Tiên Cốc chắt căn mấy vạn năm thế lực. Đều muốn ở nơi này cũng không tính lớn Kiếm Tiên trong cốc, đoạt được nhiều tư nguyên hơn cùng địa bàn. Hầu như mỗi trăm năm, đều sẽ lại một lần nữa lớn chiến tranh. Mỗi 10 năm, lại sẽ có tiểu phân tranh. Coi như là bình thường, tam phương trong lúc đó, cũng ma sát, báo thủ không ngừng. Mà cao tầng trong lúc đó, dường như cũng ngầm đồng ý như vậy hành vi. Bởi vì Kiếm Tiên Quốc tài nguyên hữu hạn. Vì cân bằng, phải chết đi một số người, mới có thể làm cho thế lực của chính mình phát triển tốt hơn. Hơn nữa nói như vậy, chết đi, đại đều là thực lực nhỏ yếu, bị loại bỏ cái đám kia người. Đây cũng chính là Kiếm Tiên trong cốc trần trụi tùng lâm pháp tắc. Đồng thời Kiếm Tiên trong cốc, tam phương thế lực đều có hóa thần kỳ lao quái tòa chấn. Nhưng mỗi lần đại chiến, chân chính chủ lực cũng là nguyên anh cường giả, cùng với số lượng phồn đa kim đan cảnh. Trúc cơ kỳ căn bản không ra hồn. Hóa thần kỳ lao quái là sẽ không trực tiếp tham dự như vậy chiến tranh. Tam phương thế lực, ở toàn bộ tiên vũ đại lục, cũng có thể đánh giá được với thất phẩm tông môn thế lực. Mỗi người có nguyên anh cường giả, đều có hơn mười mấy tên. Kim đan cảnh càng là mấy nghìn. Vì vậy, đụng với loại này trăm năm mới có đại chiến, song phương đều xuất động mỗi người gần một nửa cao đoan lực lượng tham chiến. Toàn bộ Kiếm Tiên trong cốc, tề tụ khoảng chừng trên trăm danh nguyên anh cường giả, cùng với hơn 5.000 danh kim đan cảnh. Diệp Thần chính là bị bọn họ đánh nhau sóng linh khí hấp dẫn tới được. Hắn cũng không hiện thân, ngược lại chỉ cần hắn không muốn lộ diện, đối phương mơ tưởng phát hiện hắn. Trực tiếp ngồi xếp bằng ở những người này phía trên đỉnh đầu 10.000 thước chỗ. Ẩn nấp trong đó. Phía dưới môi chết một gã nguyên anh cường giả, hắn đều trực tiếp hấp qua đây, hóa thành chính mình nhất tinh thuần linh khí. Mà những cái này người tranh đấu lúc tán phát ra sóng linh khí, cũng bị hắn cùng nhau hấp thu. Cái này có thể sánh bằng ngưng tụ thiên địa linh khí hấp thu hiệu suất cao nhiều. Phải biết rằng những người này trong lúc đánh nhau bính phát linh khí, nhưng là bọn họ tu luyện vài chục năm, mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có. Trong thời gian thật ngắn kích thích ra, cổ linh khí này năng lượng, đủ để bù đắp được Diệp Thần chính mình hấp thu linh khí hơn gấp 10 lần. Kiếm Tiên trong cốc những người này chiến đấu 10 ngày 10 đêm, mới dần dần kết thúc. Nhân viên tử thương thảm trọng. Hầu như chết phân nửa người, cũng không phân ra thắng bại, mỗi người mang theo đồng bạn bị thương trở về. Lại kinh ngạc phát hiện, những cái này chết đi đồng bạn, Nguyên Anh dĩ nhiên một cái cũng không có chuyển thế đầu thai, hoặc là đoạt xá. Dĩ nhiên đều biến mất hết 993 không thấy thật giống như trực tiếp hồn phi phách tán, tan cảnh mây khói một dạng. Thế gian lại không khí tức của bọn họ. Hơn nữa, thường lui tới như thế đại quy mô tu sĩ, yêu thú giữa chiến tranh, hơn nữa thời gian kéo dài lâu như vậy. Trong sơn cốc linh khí triều cũng sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng bây giờ cũng không so bình tĩnh. Thật giống như bọn họ mới vừa tràng đại chiến kia, căn bản cũng không có phát sinh một dạng. Chỉ có đầy đất tiên huyết cùng cụt tay cụt chân, mới có nhắc nhở bọn họ, nơi đây xảy ra một hồi rằng có 10 ngày 10 đêm đại chiến. Thật là quỷ dị tốc tốc về đi bẩm báo tông môn, chẳng lẽ có hóa thần cảnh đại năng đang âm thầm quấy rầy lần này đại chiến phía sau người nọ hơi quá đáng, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không buông tha, sư thúc cũng đã không thể chuyển thế đợi sơn cốc trở nên vắng vẻ phía sau. 10.000 thước bên trên bầu trời. Đột nhiên nghĩ tới một tiếng bao cách tiếng. Diệp Thần sờ sờ cái bụng, khoe miệng khẽ nhếch. Đông nhiên một cái, về tới vẫn ngồi xếp bằng ở sóng to bên trong tông trong thân thể.